Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1175. Chương 1175 phiên ngoại. Bất quá Minh Ca hiển nhiên không như vậy tưởng a. Cái này hôn lễ đều là Vệ Triệt ở bận trước bận sau. Nàng hôm nay buổi tối không cho Vệ Triệt ăn chút thịt bồi thường một chút. Thật sự là không thể nào nói nổi, chính yếu chính là gần nhất nàng không để ý tới sắc đẹp ở trước mắt. Vẫn luôn tĩnh tâm tĩnh khí tu luyện, chính là vì đêm nay giờ khắc này a, xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Nàng tuyệt đối không thể hoang phế này rất tốt xuân quang, cho nên chờ Vệ Triệt đi tắm rửa thời điểm. Minh Ca nhanh nhẹn thay đổi nàng ở trên mạng đặt hàng một bộ tình thú nội y. Emma lần đầu tiên xuyên loại này quần áo, có chút tiểu thẹn thùng tiểu kích động làm sao, Minh Ca đối với gương chiếu chiếu. Lúc ấy cảm thấy internet hình ảnh thượng thực mị hoặc, quá thích hợp chính mình này thân thể này khuôn mặt, chính là hiện tại một nhìn, như thế nào cảm giác như vậy bại lộ a. Này quần áo mỏng thấu thấu, quả thực một xé liền nứt, chính yếu chính là... Nào đó địa phương chi gian gì che đậy đều không có, quá ngượng ngùng có hay không? Ở trước gương xoay cái vòng, Minh Ca từng phút từng giây muốn thay thế, phòng tắm môn lại ở ngay lúc này đánh khai, Vệ Triệt một bên dùng khăn lông sát đầu, một bên hỏi Minh Ca, muốn tắm rửa sao? Sau đó hắn giống như là điểm huyệt sửng sốt trụ, một người một quỷ không hẹn mà cùng. Đều veo veo veo đỏ mặt, Minh Ca cuống quýt đem chính mình thoát ở trên giường quần áo cầm lấy che khuất thân mình. Lắp bắp nói, cái kia, ta đi tắm rửa. Vệ Triệt không nhúc nhích, cũng không nói chuyện, hắn đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Minh Ca. Chờ Minh Ca từ hắn bên người trải qua, hắn cũng xoay người, yên lặng đi theo Minh Ca phía sau vào phòng tắm. Như vậy đi theo Minh Ca phía sau, hắn lúc này mới phát giác Minh Ca này trên người quần áo phía trước làm người chảy máu mũi. Phía sau phong cảnh cũng phi thường mạnh bạo, hắn ánh mắt chăm chú vào Minh Ca vòng eo. Tuyến phía dưới vị trí, giờ khắc này toàn bộ trong thân thể chỉ có như vậy một ý niệm ở kêu gào, hắn tay nhịn không được. Liền chiều Minh Ca đầy đạn. Thoạt nhìn co giãn 10 phần phần mông sờ soạng, ôm quần áo Minh Ca ở ngay lúc này xoay người. Vệ Triệt giống như là cái làm chuyện xấu ăn trộm bị người chú ý tới. Vèo vèo vèo thu hồi tay, vẻ mặt dường như không có việc gì đối Minh Ca đối diện, này nam nhân. Đi theo nữ nhân vào phòng tắm như thế nào còn một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng a. Minh Ca trừng mắt nhìn hắn vài lần đều không thấy hắn có lui ra ngoài ý tứ. Khuôn mặt hồng hồng nàng nói lắp hỏi, ngươi như thế nào, cùng ta cùng nhau vào được? Không có biện pháp, nàng chính mình cũng nhớ tới này quần áo phía sau cảnh xuân. Suy đoán Vệ Triệt vừa mới đi theo nàng tiến vào, khẳng định một nhìn đã mát, ta giúp ngươi tắm rửa. Vệ Triệt nói liền đi giúp Minh Ca phóng thủy. Hắn tựa hồ cảm thấy lấy cớ này 10 phần 10 hào. Cho nên bổ sung lại nói, người sức lực ninh thủy lấy khăn lông đều không có phương tiện. Ta tới giúp ngươi tẩy. Nói đến giống như nàng chính là cái bài trí, hơn nữa có Vệ Triệt ở. Nàng còn như thế nào cái cởi quần áo a? Xôn xao tiếng nước vang lên. Nhiệt khí ở nho nhỏ trong phòng bốc lên. Mông mông hơi nước lệnh một người một quỷ mặt càng đỏ hơn. Trên môi càng là giống như dính sương sớm hoa diệp. Làm người tưởng tiến lên đi cắn một ngụm, một người một quỷ cũng chưa động. Mắt to trừng mắt nhỏ, Minh Ca gắt gao ôm quần áo. Vệ Triệt tắc dùng tay thí nghiệm thủy ôn, ăn mặc màu xanh xám áo tắm dài Vệ Triệt. Trên eo buộc lại một cây mang theo. Nhưng bởi vì hắn nửa ngồi xổm ở bồn tắm biên tư thế, khiến cho hắn ngực như ẩn như hiện không nói, vòng eo dưới địa phương tối om, làm người mơ màng, Minh Ca yết hầu lăn lăn, nàng cảm thấy Vệ Triệt hiện tại tư thế này thật sự có điểm làm nàng vô pháp cầm giữ. Cái kia, kỳ thật không cần phải ngươi giúp ta, ta chính mình là được. Vệ Triệt ừ một tiếng, nhưng cũng không có muốn đứng dậy rời đi ý tứ. Thủy không sai biệt lắm, ngươi vào đi. Minh ca, nàng muốn ở Vệ Triệt trước mặt trình diễn một màn mỹ nhân nhập tắm hình ảnh sao? Ngẫm lại liền có điểm kích động ngượng ngùng, đáy lòng các loại oai oai. Nhưng Minh ca lại không dũng khí đem những cái đó năm đầu thực thi hành động. Nàng ấp úng nói, vậy ngươi trước quay đầu, ta cởi quần áo. Ân, Vệ Triệt quyết đoán theo tiếng. Bất quá hắn ngay sau đó lại bổ sung, kỳ thật, cái kia quần áo không cần phải thoát. Nhìn đến Minh ca mặt nháy mắt hồng lấy máu, Vệ Triệt vội lại nói, ta nhắm mắt không xem. Ngươi vào đi, nói lời này, hắn đã đem đôi mắt đóng thượng, Minh ca vội ném đôi tay ôm quần áo. Trước tiên chiều bồn tắm phóng đi, nàng thật đúng là không cởi quần áo, chủ yếu là kia quần áo thoát. Lên thực gian nan không nói, thoát thời điểm còn phải khom lưng, chẳng sợ Vệ Triệt nhắm mắt, ngẫm lại kia động tác tư thế, nàng liền làm không được a. Tiến vào bồn tắm Minh ca bởi vì không đắn đo hảo sức lực. Bùm một tiếng, thủy hoa tiên Vệ Triệt đầy mặt, Minh ca vội dùng khăn lông đi cấp Vệ Triệt lau mặt. Không có việc gì đi, ta không có việc gì. Vệ Triệt cầm khăn lông bỏ vào trong nước đi cấp Minh ca lau mình. Ta giúp ngươi, hắn đứng dậy khom lưng, đại khái là tưởng di động chính mình vị trí. Nhưng là bởi vì ngồi xổm thời gian quá dài, chân đã tê dần, nhấc chân thời điểm bị bậc thang vướng đến, trực tiếp liền chiều Minh ca bồn tắm đảo đi. Minh ca, gia hỏa này không phải cố ý. Cái chán đụng tới bồn tắm rác thượng, nháy mắt bầm tím Vệ Triệt cảm thấy, như vậy cái rất tốt cơ hội, không ôm một chút Minh ca, quả thực quá lãng phí. Cho nên đương Minh ca hỏi hắn đụng tới nơi nào thời điểm, hắn một bên hừ nhẹ tỏ vẻ chạm vào không nhẹ, một bên dùng đôi tay đi ôm Minh ca, bất quá không tìm đối địa phương. Hai tay của hắn trực tiếp áp thượng Minh ca ngực, áp Minh ca tê tê vẫn luôn hít hà, áp cái địa, đau, nga nga nga, Vệ Triệt vùng vẫy, một tay chộp vào bồn tắm duyên thượng. Một tay kia lại không dịch khai Minh ca ngực, ngược lại xoa a xoa, vẻ mặt quan tâm hắn vội vô cùng hỏi Minh ca, đau không, xoa xoa cảm giác thế nào? Cảm giác, thật là cực hào, Minh ca cảm thấy chính mình hiện tại hẳn là tới cái sói đói phác hổ. Này thân thể thật là khô hạn lâu lắm lâu lắm, tuy là nàng nhẫn nại lực cường đại, bị Vệ Triệt như vậy một phác một xoa. Nàng nháy mắt sắp lâng lâng, bất quá, nàng đến nhẫn, nữ nhân muốn rụt rè khụ khụ, chớp ngập nước mắt to, Minh ca thanh âm nho nhỏ đáp, ta còn hào, không cần xoa, lời nói còn chưa nói xong, Vệ Triệt tay đã dịch tới rồi bên kia, bên này cũng giúp ngươi xoa xoa, không phá đi, ngươi cảm giác có đau hay không? Lâng lâng Minh ca bởi vì Vệ Triệt lời này vèo một chút rơi xuống đất. Bị hắn áp một chút là có thể phá. Thằng nhãi này chẳng lẽ cho rằng nàng bên trong chính là nước muối túi sao? Này nam nhân là ở phiến diện nói nàng ngực cực kỳ bởi vì nàng có bỏ thêm vào vật sao? Lau lau sát quả thực không thể nhẫn. Thật vất vả xuyên đến ngực đại ký chủ trên người. Thế nhưng còn bị người như thế hoài nghi. Nàng này thuần thiên nhiên vô ô nhiễm có được không? Bất quá vừa nhấc mắt thấy đến cái trán thấm huyết Vệ Triệt. Minh ca lại nhiều hỏa cũng diệt, gia hỏa này vừa mới thế nhưng đem cái trán đều đập vỡ. Thế nhưng còn một bộ không có việc gì người bộ dáng, Minh ca cầm khăn lông một bên giúp Vệ Triệt đi. Bụng trán đầu một bên đẩy đè ở trên người nàng Vệ Triệt. Người cái trán đổ máu. Đến lập tức đi xử lý, đi một chuyến bệnh viện đi. Đi cái gì bệnh viện a? Vệ Triệt hiện tại chỉ nghĩ đi trên giường, hắn cái này lão nam nhân. Chỗ nào đó hiện tại chính là cái hư tiểu hài tử. Chỉ nghĩ hào hào mân mê một chút, thỉnh xem ta thuần khiết đôi mắt nhỏ, Minh ca bọn họ buồn ngủ, các ngươi cũng nên lui tán lạp. Hết chương.